Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 362, vấn tâm. Mourinho lấy biện pháp rất đơn giản, rồi lại phi thường sử dụng. Đứng ở bên sân, cuồng nhân lớn tiếng hô quát vung ra mấy cái thủ thế sau khi Inter Milan thế tiến công đột nhiên tăng mạnh. Hai cái một bên rực trong chớp mắt toàn bộ liên lụy đến Newcastle cánh trái. Bấm đúng chim khách uy hiếp đuổi đánh tới cùng. Uy hiếp, thi đấu tiến hành đến phút thứ 70. Coi như là một cái bóng đá thông minh nhỏ hơn bằng ngớ ngẩn ra hỏa cũng có thể thấy cái gọi là uy hiếp chính là chim khách tiền đạo cánh trái Marcelo. Bởi vì Newcastle 80% mất bóng. Inter Milan 90% cắt bóng đều phát sinh ở Marcelo trên người. Đối mặt Inter Milan hùng hổ dọa người, Lý Thống Phạm cũng rất đúng lúc địa điều chỉnh Newcastle chiến thuật. Thế nhưng, lần này điều chỉnh lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Bởi vì sân bóng một bên thượng đế lại cố ý yêu cầu trên sân đã không muốn cùng Marcelo làm phối. Hợp các cầu thủ đem càng nhiều cầu thủ giao cho cái này Newcastle tấn công kẻ hủy diệt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không thấy quan tài không đổ lệ. Coi như là thông qua thi đấu hữu nghị để Marcelo tìm trạng thái. Cũng không thể dùng như thế chỉ vì cái trước mắt biện pháp a. Vạn nhất chữa lợn lành thành lợn què. Marcelo không những không có tìm được trạng thái. Trái lại bị hôm nay xu hướng suy tàn đà kích liền nguyên bản liền còn lại không nhiều tự tin toàn. Bộ biến mất hầu như không còn đây. Trên sân chính đang phát sinh cùng tiến hành sự thực chứng minh. Tình huống tựa hồ chính đang chuyển biến xấu. Ở Nerazzurri có độ công kích chiến thuật đà kích bên dưới. Marcelo tháng ngày càng khó quá. Cường tráng Mai Công lựa chọn dùng thân thể đánh bay hắn. Linh xảo tiểu Mancini lựa chọn dùng tốc độ đột phá hắn. Liền ngay cả già nua Luis Figo cũng có thể lợi dụng thành thạo dưới chân kỹ thuật trêu chọc hắn. Chấm chấm, lần lượt cầm bóng sai lầm, lần lượt đột phá thất bại. Marcelo dùng hết toàn lực, thế nhưng hiệu quả cũng không có so với trước tốt hơn dù cho nửa phần. Thậm chí, biểu hiện của hắn bởi vì thể lực trôi qua mà dần dần trở nên càng thêm kém cỏi. Ào ào ào, trong sân không khí trở nên sền sệt lên. Marcelo cảm giác mình mỗi hô hấp tiến vào một cái Newcastle hải càng ẩm ướt không khí. Phổi bên trong đều sẽ có một loại nóng rát nóng rực nỗi đau. Lại như là không khí ở trong thân thể thiêu đốt như thế. Cực kỳ khổ cực. Masaru đại não đã bắt đầu thiếu dưỡng khí. Ngoặc kép chấm chấm. Sai lầm. Có người gặp đối với ngươi bất mãn. Thậm chí người mình cũng sẽ suỵt ngươi. Thủ lĩnh Lý Thống Phạm ở một ngày trước đã nói lời nói. Như là điện ảnh phim nhựa như thế một lần lại một lần ở Marcelo trống rỗng trong đầu né qua. Thế nhưng, cho đến bây giờ, Marcelo tự hồ còn không có tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Đến cùng nên làm gì? Phút thứ 75, Marcelo cầm bóng sau khi lại một lần nữa tập trung toàn bộ thể lực cùng tinh lực. Nỗ lực từ chính diện thử nghiệm mạnh mẽ đột phá Brazil đồng hương Mai Công. Thế nhưng sự thực là tàn khốc. Lần này, Mai Công thậm chí không còn lợi dụng chính mình cường tráng thân thể đi bắt nạt hắn. Mà là hững hờ địa dùng một lần tương tự với kéo bóng xoay người động tác dễ như ăn cháo mà đem bóng. Đá từ Marcelo dưới chân móc đi ra. Inter Milan thừa cơ khởi xướng có một lần tấn công. Cambiaso chọt khe. Ibrahimovic lợi dụng chính mình tiểu kỹ thuật liên tục lay động sau khi một cước bắn mạnh. Đem trên sân điểm số sửa thành 6-2. Marcelo đứng tại chỗ thở hổn hển hai cái khí thô. Cúi người xuống một cái tay chống đầu gối. Một cái tay khác duỗi ra đi đem lướt xuống đến lông mày trên mồ hôi hột biến mất. Không được. Chính diện đột phá không được. Đây là một lần cuối cùng thử nghiệm. Coi như cẩn thận hơn ở cẩn thận. Lấy chính mình hiện tại trạng thái chính diện mạnh mẽ đột phá vẫn không được. Như vậy, tiếp đó, thay cái phương thức, phút thứ 79, Marcelo lại một lần được nhận được đội hữu truyền tới bóng. cũng nỗ lực ở Inter Milan viên bức cướp trước đem bóng đá vững vàng mà đứng ở dưới chân. Lần này, Marcelo không có lại tuyển chọn cùng Nerazzurri cầu thủ hậu vệ mai công cứng đối cứng, mà là tách ra mai công khu vực phòng thủ đối với Inter Milan trung lộ cắt ngang. Brazil một bên rực tiểu nát bộ dẫm lên đang chuẩn bị sút gôn. Ai biết vừa điều chỉnh tốt tiết tấu, bóng đá lại bị Nerazzurri tiền vệ trụ Vieira cướp trước một bước ra chân phá hoại. Hậu trường, Nerazzurri phản kích, nhận được Vieira chuyền bóng tiểu man kỳ đem bóng đá xoa chuyền tới trung lộ. Theo vào thay thế bổ sung lên sàn cầu thủ Adriano cướp trước điểm chán một sượt. Tốc độ bóng quá nhanh, Given căn bản không có thời gian không có giam giữ trụ gần cột dọc trên góc. 7-2, mà còn ở trước sân lần thứ hai một cước đá không Marcelo hầu như lại mất đi trọng tâm ngã xuống đất. Vào lúc này, trên khán đài Newcastle fan bóng đá phát sinh cười vang bên trong đã bắt đầu chen lẫn lẻ loi hứa. Hứa xịt thanh, Marcelo trong ánh mắt né qua thần sắc thất vọng, lắc đầu một cái, cắt ngang trung lộ cũng không được. Vieira cùng Cambiaso hai tiền vệ trụ phòng thủ không phải ta hiện tại tình hình có khả năng chống. Đối, còn có thể làm sao đây? Ngoặc kép chấm chấm, 75 phút, dựa theo huấn luyện viên trưởng yêu cầu. Alan Smith ở nhận được Makelele chuyền bóng sau khi lại một lần nữa đem bóng đá đưa cho Marcelo. Có điều, lần này Marcelo ra biên vị trí cũng không phải là ở hắn am hiểu cánh trái, mà là cùng Podolski giao nhau đổi vị sau khi xuất hiện ở sân bóng phía bên phải. Ngoặc kép chấm chấm, nếu bị Mai Công ăn gắt gao, đi ở giữa đường cũng không thể thực hiện được. Như vậy, bọc lót thử xem cánh phải. Thủ lĩnh đã từng nói, ở trên sân bóng muốn học nghênh ngang tránh ngắn, dùng đầu óc đá bóng. Đây chính là Marcelo ý nghĩ. Có điều, kỳ thực Lý Thống Phạm nói biện pháp kỳ thực rất nhiều lúc đều là dùng để chứa bức. Cùng phí lời không khác nhau gì cả. Bởi vì có lúc, ở thực lực cách biệt rõ ràng tình huống bất kỳ kỹ xảo cùng trí mưu đều sẽ trở nên trắng xám vô lực. Tỉ như lần này, Marcelo cầm bóng sau khi còn chưa kịp chủ động đột phá, liền bị Argentina hậu vệ cánh Berdisso tà đâm bên trong sông lại dùng một lần lại đơn giản có điều. Đâm bóng gãy xuống, sau đó mang theo bóng đá lao nhanh. Berdisso ở Nerazzurri vị trí cũng không vững chắc, vì lẽ đó phi thường muốn ở chủ mới soái Mourinho trước mặt biểu hiện một phen. Marcelo không có chút hồi hộp nào địa bu suy tư ăn sống. Inter Milan lần này phản kích cuối cùng cũng coi như không có thực hiện được. Bởi vì, ở trải qua Marcelo liên tục sai lầm sau khi Inter Milan phản kích đạt được giáo huấn, Newcastle bên trong hậu trường phòng thủ hệ thống lần này để lại cái tâm nhãn. Ở Alan Smith đem bóng đá chuyền cho Marcelo sau khi liền lập tức trở về xúc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có xem trước hai lần như vậy tìm tới trống rỗng Inter Milan cuối cùng chỉ có thể ở bên ngoài. Vùng cấm ở ngoài một cước khá có uy hiếp sút xa xong việc. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra, chuyển qua cánh phải vẫn không được. Vậy phải làm thế nào? Còn biện pháp gì? Marcelo trong tay tràn ngập này càng ngày càng nhiều suy thanh. Newcastle fan bóng đá đã đối với cái này hại đội bóng chỉ ít làm mất đi 5 cái bóng. Nhưng lãng phí chim khách 80% tấn công cơ hội Brazil tiểu tử hoàn toàn mất kiên trì. Trên khán đài suy thanh lại như là một đài kiểu cũ máy chạy bằng hơi nước đầu xe lửa từ chậm rãi khởi động đến hoàn toàn kéo dài tốc độ phát ra ra nổ vang như thế. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, ngoặc kép chấm chấm, 7-2. Đây là người điên Lý tự thành vì là huấn luyện viên bóng đá tới nay nhất là tối điểm số lớn lạc hậu. Chấm chấm, ân, phỏng chừng cũng sẽ là tối điểm số lớn thi đấu hữu nghị thua bóng. Thêm vào phút bù giờ còn có không tới 10 phút trận đấu kết thúc. Lấy Newcastle hiện tại trạng thái, tuyệt đối không cách nào hòa nhau đến rồi. Vẫn thiên hướng Lý Thống Phạm bình luận viên xét sơ không không tiếc nuối nói một câu xúc động. Mà hắn giải thích hợp tác Gary Lineker thì lại xem càng sâu, dưới cái nhìn của ta. Người điên Ly căn bản không có quan tâm cuộc tranh tài này thắng lợi. Thua trận một cuộc so tài hữu nghị đối với hắn mà nói không quan trọng gì. Đúng là hắn thái độ đối với Marcelo đáng giá được chúng ta cân nhắc. Newcastle sở dĩ ném mất nhiều như vậy bóng. Cũng là bởi vì bọn họ mỗi khi ở quy mô lớn để lên thời điểm tiến công đều sẽ ở Marcelo khâu này. Xuất hiện chí mạng sai lầm. Để Inter Milan dễ như ăn cháo địa nắm lấy như vậy công phòng thủ chuyển đổi trong lúc đó xuất hiện. Chí mạng trống rỗng. Rèn luyện Marcelo. E sợ gặp hoàn toàn ngược lại. Cesar gật đầu biểu thị đồng ý. Cảnh tượng như vậy. Xem ra cũng như là người điên Ly đang cố ý ở cho Inter Milan đưa bóng như thế. Có điều Newcastle fan bóng đá xem ra cũng không mua món nợ. Gần nhất 10 phút bên trong Marcelo được xịt thanh thậm chí Inter Milan cầu thủ tổng hòa còn nhiều hơn. Thi đấu ở sân bóng Etihad Park càng lúc càng lớn xịt trong tiếng trôi qua. Thử nghiệm các loại biện pháp nhưng dù sao là tay trắng trở về Marcelo. Tìm tới tối loại sau nhìn như biện pháp hợp lý nhất không cầu có công. Nhưng cầu không quá. Mỗi lần nhận được đội hữu chuyền bóng sau khi Marcelo tuyệt đối sẽ không để bóng đá ở dưới chân của chính mình nhiều dừng lại dù cho linh điểm lẻ. Một giây, rất nhanh sẽ một cước xúc bóng trực tiếp truyền cho đội hữu. Bởi vì Marcelo chính mình cũng rõ ràng mà rõ ràng. Cuộc tranh tài này bên trong hắn mình đã bị trở thành Newcastle sơ hở chí mạng nhất. Inter Milan lại như là ôm cây đợi thỏ sói đói. Ở đội hữu hướng về hắn chuyền bóng thời điểm cũng không chặn lại. Bởi vì chỉ cần bóng đá đến dưới chân của hắn, Inter Milan đội viên liền có thể dễ dàng mà đoạn dưới. Thậm chí bởi năng lực có hạn, Marcelo vì trình độ lớn nhất bảo đảm chuyền bóng tỷ lệ thành công. Đều là đường cũ truyền về, đem bóng đá đưa đến chính mình một hiệp. Đáng tiếc cứ như vậy, trên sân liền xuất hiện phi thường trơn kê một màn Newcastle cái khác cầu thủ nghiêm ngặt dựa theo. Chủ soái người điên Ly ở giữa sân lúc nghỉ ngơi truyền đạt chiến thuật. Hầu như chỉ cần thu được bóng quyền sau khi đều sẽ ưu tiên cho Marcelo. Mà Marcelo đến bóng sau khi nhưng lựa chọn lần thứ hai truyền về. Trên sân bóng xuất hiện tương tự với bóng bàn như thế khôi hài tình cảnh. Lần này trên khán đài Newcastle fan bóng đá trên mặt càng không nhịn được. Người sai lầm tạo thành đội bóng đại tan tác cũng là thôi. Thế nhưng đến hiện tại lại bởi vì ngươi nguyên nhân để cầu thủ ở toàn thế giới trước mặt trở thành. Liền tấn công dũng khí đều không có kẻ vô dụng. Này không phải ở trần trụi địa làm mất mặt sao? Nhất thời, xịt thanh như nước thủy triều dâng trào. Tạp vật như mưa hạ xuống. Bên sân, Lý Thống Phạm thất vọng lắc đầu một cái. Tuy rằng Marcelo động suy nghĩ. Thế nhưng hiển nhiên đi nhầm phương hướng. Lão Lý sở dĩ biết rõ gặp dẫn đến đội bóng tan tác tình huống vẫn như cũ. Cũng không phải là vì để cho Marcelo suy nghĩ làm sao đá bóng. Bởi vì đôi kia hắn khôi phục trình độ cũng không trợ giúp. Mà hẳn là đợi được hắn khôi phục trước đây trình độ sau khi lại nghĩ sự tình. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm mục đích chủ yếu nhất vẫn là hy vọng Marcelo có thể đang đối mặt Inter Milan cường. Địch như vậy thời điểm tìm về trước đây loại kia ngang dọc tan tác. Dũng sĩ không sợ khí thế. Một loại chân chính thuộc về thảm cỏ xanh cường giả khí thế. Bởi vì, Marcelo hiện nay to lớn nhất cảnh khốn khó ở chỗ hắn trái tim của chính mình. Mỗi cái cầu thủ ở bị thương nặng sau khi đều sẽ ra biên trạng thái nhiều lần cùng giảm xuống. Thế nhưng xem Marcelo như vậy giảm xuống lợi hại như vậy. Cho tới ngoại trừ thân thể thuộc tính, liền tinh thần thuộc tính cùng kỹ thuật thuộc tính số liệu đều ngã xuống đến vô cùng thê. Thảm mức độ, tối chỗ chí mạng kỳ thực còn đang cùng hắn tâm. Trong lòng nếu như không có chiến ý, đối với một cái bóng đá vận động viên tới nói coi như nắm giữ cho dù tốt thân thể điều kiện cũng bằng là phung phí của trời. Đây chính là đồng dạng xuất từ châu Phi, tương tự tiên thiên điều kiện không gì sánh kịp. Tại sao Drogba, Essien, Eto mọi người có thể ngạo khiếu Europa, mà cái khác như Jacob chờ càng nhiều châu Phi cầu thủ nhưng mẫn nhưng mà không còn hình bóng. Lần đó đình chiến dài đến 8 tháng nghiêm trọng bị thương. Hơn nữa, sau khi ở Real Madrid không có được đầy đủ quan tâm. Để Marcelo ở trở thành siêu sao nửa đường liền ném mất thuộc về hắn cái kia viên còn đang trưởng thành trái tim của cường giả. Bởi vậy, tuy rằng Lý Thống Phạm có thể lợi dụng FMMM đem Marcelo thân thể thuộc tính cùng ẩn tại năng lực. Thế nhưng số liệu đồ vật tất càng không có cách nào quyết định tất cả. Vì lẽ đó chân chính muốn để Marcelo ở trọng thương sau khi phá kén sống lại. Từ sâu lông tiến hóa thành óng ánh lóa mắt hồ điệp. Nhất định phải ở trong lòng phương diện làm văn. Này chính là cái gọi là tâm bệnh còn phải tâm dược y. Mà Lý Thống Phạm vì là Marcelo mở ra đến tâm dược. Nhưng là lấy độc công độc. Dùng áp lực cực lớn. Để Marcelo đang trầm mặc bên trong bạo phát. Dùng trí mạng sai lầm. Cười vang. Xịt thanh. Phi quăng mà xuống tạp vật. Đối thủ cười nhạo. Bắt nạt. Người mình bất mãn. Sắc mặt. Dùng tất cả đối với Marcelo tới nói thương càng thêm thương mặt trái đồ vật đi kích thích hắn. Thức tỉnh hắn. Từ một tuần trước sắp xếp này cuộc so tài hữu nghị thời điểm. Lão Lý đánh chính là ý đồ này. Cho tới thi đấu thắng bại. Hô ke. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, Lý Thống Phạm nhất định phải đem trên sân bóng đi nhầm con đường Marcelo sửa lại trở về. Để hắn rõ ràng cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Đến cùng có ý nghĩa gì? Một giây đồng hồ sau khi. Ngoặc kép chấm chấm. Cức chó. Con mẹ nó ngươi đang làm gì? Ta để ngươi ở đây trên đá bóng chính là truyền về. Truyền về truyền về truyền về. Dũng khí của ngươi đi nơi nào? Nhét vào đũng quần bên trong sao? Con mẹ nó ngươi sờ sờ chính mình đũng quần. Nhìn có còn hay không cái kia có thể chứng minh ngươi là nam nhân trò chơi. Lý Thống Phạm đột nhiên ở toàn trường suýt trong tiếng điên cuồng chạy trốn hơn 50 mét. Đi tới Marcelo khoảng cách Marcelo gần nhất đường biên phụ cận. Như là một con bị chọc giận Tyrannosaurus như thế rít gào lên. Nhớ kỹ lão tử đã nói. Chỉ cần ngươi còn có một phần khí lực. Chỉ cần ngươi còn đá được động. Ta thì sẽ không đưa ngươi thay đổi đi. Nhưng là con mẹ nó ngươi chính mình nhìn một chút. Ngươi đang làm gì? Là ở đá bóng sao? Sai lầm tính là gì? Mất bóng tính là gì? A, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Đến cùng đang sợ cái gì? Nhớ kỹ. Cho lão tử rõ rõ ràng ràng địa nhớ kỹ. Đây là một hồi chính ngươi chiến tranh. Chỉ con mẹ nó thuộc về chính ngươi chiến tranh. Xông lên. Ta mặc kệ ngươi là dùng bò. Dùng đạp, dùng quăng, hay là dùng cái khác cái gì chó má phương thức, về phía trước, không cho lùi về sau, để những người nhục nhã người khốn nạn trả giá thật lớn. Trùng, trùng, trùng, trùng, trùng, trùng, lần này rít gào, thanh chấn động toàn trường, liền ngay cả trên khán đài Newcastle các cổ động viên, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người điên ly làm ra hành động điên cuồng như thế. Hơn nữa tức giận mắng đối tượng vẫn là chính mình cầu thủ. Có điều, sự tình còn chưa kết thúc. Đón lấy người điên ly nhưng làm ra khiến tất cả mọi người lại một lần nữa mở rộng tầm mắt cử động. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.